chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Chương 15, góc truyện audio.com. Đấu trường PK khác với vinh quang, dã ngoại và luân hồi ở đây chỉ đơn thuần là kỹ thuật, không mất điểm thiện ác cũng không làm giảm độ bền trang bị cộng với không mất kinh nghiệm, nhưng tiến vào đấu trường PK, thuốc trên người cũng không thể sử dụng, ngoại trừ khả năng của thợ săn thì chỉ có thể dựa vào thú máu cùng thao tác của bản thân, thế nên mới không câu. PK kiên quyết không tìm LS. Trong chiến tích PK của Hoa Nhan, ngoại trừ sư phụ và người nghèo không nói là cô từng bật hình thức săn bắt chữa trị, những người khác chưa từng thấy. Cho nên giờ cô đồng ý không bật hình thức săn bắt chữa trị cũng chẳng có gì khó khăn. Trên trang bị của Hoa Nhan toàn là đá kháng cự, nhưng giờ cô chỉ cầm cung, trên cung chỉ có một viên đá chống mê muội cấp 7, có điều để đối phó với chiến sĩ đồ cấp 4 này thì cũng thừa sức. Còn nữa, bởi Hoa Nhan max level, kỹ năng đều đầy, cho nên dù không mặc trang bị, máu cũng gần 7 vạn, phòng ngự cũng hơn 1.000 năm, niềm hoa nhất tiếu dù mặc đủ trang bị cũng không khác cô là bao. Sau khi 5 giây bảo vệ lúc mới bước vào đấu trường PK trôi qua, cả hai đều phóng ra kỹ năng đầu tiên. Minh độc của thợ săn làm giảm điểm linh hoạt, phá giáp của chiến sĩ làm giảm điểm phòng ngự. Liên tục phóng mấy chiêu tất sát ra, lại đến hơn một nửa số đó là không trúng, có điều vẫn làm niêm hoa nhất tiếu mất hơn nửa số máu. Rõ ràng chỉ cần thêm một chiêu nữa, niêm hoa nhất tiếu nhất định sẽ chết, không ngờ tên đó lập tức đầy máu. Mẹ kiếp, tốc độ triệu hồi thú máu này, cách sử dụng kỹ năng này. Hoa Nhan nổi giận, càng thêm chắc chắn gã này không phải người mới. Lúc này, niêm hoa nhất tiếu sử dụng kỹ năng không chế được chiến sĩ sử dụng nhiều nhất. Và đập, 5 giây, Hoa Nhan kinh ngạc nhìn, con số động trời, này, nếu không phải đẳng cấp của niêm hoa nhất tiếu đã hạn chế mức công kích 5 giây này, tên đó hoàn toàn có thể giải quyết cô. Thời gian 5 giây này cũng chém mất của cô 30. Máu, lúc Hoa Nhan vừa nhẹ nhàng thở ra, ngay sau mê muội là bầy phúng chi lao, cô lại bị giữ lại. Mẹ, mất 7 giây, chết tiệt, cô thậm chí còn không có cơ hội phản kích, đã mất 80. Máu, không thể như vậy được. Bởi lúc trước đã đồng ý không dùng thú cưng và pháp bảo, muốn gọi thú máu ra không thể, Hoa Nhan hết cách đành tàng hình. Gia tộc, duy tâm mà thôi, a à, chị cả bị ổi quá, tàng hình rồi. Gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh, lần đầu tôi thấy hoa hoa tàng hình lúc bi cây đó. Gia tộc, trưởng lão, mễ đoá đoá, lòng người dễ đổi, chuyện này tôi sao chịu nổi chứ. Emoticon, gào khóc, trong bi cây, trước giờ Hoa Nhan luôn khinh thường tàng hình. Kỹ năng tàng hình này, ngoài lúc phó bản thì cần ra cô gần như không dùng với bản thân. Lúc sử dụng tàng hình trong PK cũng hầu như đều là cho đồng đội. Hôm nay, vì một chiến sĩ cấp 60, không chỉ đứng đó cho tên đó chém, lại còn lôi cả tàng hình ra dùng, thật sự là mất hết mặt mũi rồi. Thầm cắn môi, con chuột trong tay Hoa Nhan di chuyển về kỹ năng khóa, đại địa chi vũ. Hoa Nhan đã hứa là không dùng kỹ năng sau cấp 60, đại địa chi vũ lại vừa vặn là kỹ năng cấp 60, khả năng tổn thương khá cao, hơn nữa có thể hồi máu hồi mana. Cô cũng không tin, chẳng lẽ hôm nay lại thua trong tay đồ đệ. Rồi sau đó, màn hình đỏ sậm trong tay nghe có âm thanh báo hiệu đã chết. Sau đó màn hình xuất hiện nhắc nhở, bạn đã bị niêm hoa nhất thiếu giết chết. Hoa Nhan ngẩn người, nhìn thi thể trên màn hình, góc truyện audio.com. Đại địa là kỹ năng không thể bị cắt đứt, điều kiện trước nhất là nó phải phóng ra đã. Nhưng đại địa thật sự có thể khóa được, Hoa Nhan cũng không biết, đây chính là nguyên nhân cô phóng đại địa ra. Nhưng ai nói cho cô với, vì sao cô đã tàng hình rồi mà niêm hoa nhất tiếu vẫn có thể khóa được đại địa của cô. Tên đó biết kỹ năng khóa. Một, anh ta thật sự biết kỹ năng khóa. Khó trách anh ta chỉ 4G mà cũng dám đánh yêu mị như phi, khó trách anh ta kiêu ngạo kêu phồn hoa mậu cành đến đường luân hồi PK. Một game thủ biết kỹ năng khóa thì còn sợ gì chứ? Gia tộc, đường chủ, Queen Icker, Emoticon, hoảng sợ, gia tộc, duy tâm mà thôi, Emoticon, hoảng sợ, gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh, Emoticon, hoảng sợ, gia tộc, trưởng lão, mễ đoá đoá, Emoticon, hoảng sợ, gia tộc, đường chủ, rạng sáng hát như điên, Emoticon, vẫy cờ xin hàng, đừng để tôi điên nhiều lần như vậy trong một ngày được không? Gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, cậu rốt cuộc là nick phụ của ai? Gia tộc, niêm hoa nhất thiếu, nói là nick thật không phải nick phụ. Gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, nick phụ mà biết kỹ năng khóa, cậu rốt cuộc là ai? Tiếp cận tôi có mục đích gì? Gia tộc, niêm hoa nhất thiếu, có điều anh thắng rồi, ban đầu đã nói xong, nếu em thua thì chính là nương tử của anh. Gia tộc, niêm hoa nhất thiếu, về chuyện tiếp cận em, đương nhiên là vì muốn cưới em rồi. Gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh, ái trà, tộc trưởng. phu nhân, gia tộc, trưởng lão, Mễ Đoá Đoá, hóa ra bông hoa Tiếu Tiếu cầm lại là hoa hoa nhà chúng ta à, emoticon. Bình tĩnh, gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, Tiếu Tiếu chúng ta lại một lần. Gia tộc, Niềm Hoa Nhất Thiếu, vẫn câu nói ấy, em không đánh lại anh, cần gì chứ? Chờ hôm nào em đánh được anh, em muốn ly hôn, anh liền ly hôn với em. Gia tộc, đường chủ, Queen X cơ, nhóc quỷ cậu. Gia tộc, trưởng lão, Mễ Đoá Đoá, vẫn nên theo đi à nha. Emoticon, cười gian, Hoa Nhan hối hận rồi, không cam lòng rồi. Cô vốn nghĩ rằng, cái đồ đệ mới chơi này, lúc trước đánh nhau cũng có thể hiện một chút thao tác nhưng cô là thợ săn max level, dù gì cũng là số 1 số 2 server, còn không đến mức bị anh ta hành hạ đâu. Cho nên lúc trước Niềm Hoa Nhất Thiếu bảo thua phải gả cho anh ta, Hoa Nhan hoàn toàn không để ý, giờ trước mặt cả gia tộc cô đổi ý cũng không được mà cũng không thể không nghe. Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, Miếu Nguyệt Lão, muốn cưới thì nhanh lên, trước cửa Nguyệt Lão nói lời kiếp trước dưới cây nhân duyên hứa hẹn kiếp này. Kết hôn trong huyễn thế rất đơn giản, chỉ cần nhận nhiệm vụ ở chỗ Nguyệt Lão, sau đó đến dưới cây nhân duyên ở Thái Hoa Sơn hoàn thành nhiệm vụ buộc chỉ đỏ là có thể kết hôn. Gia tộc, duy tâm mà thôi, emoticon, háo sắc, chị cả vậy bao giờ tổ chức hôn lễ đó? Gia tộc, đường chủ, Queen X cơ, đúng rồi đó, bọn này hầu như đều độc thân, Đoá Đoá và nhóc cỏ lại lĩnh chứng rất giản dị. Nhóc quỷ cậu là tộc trưởng, chúng ta phải tổ chức hôn lễ. Gia tộc, tộc trưởng, Quỷ Mai Mai, hôn lễ cái đầu mấy người, không làm. Tổ chức hôn lễ sẽ công bố toàn server, đến lúc đó chẳng phải tất cả mọi người đều biết cô gả cho đồ đệ. Quan trọng là cuộc hôn nhân này tuyệt đối không lâu dài. Cô nhất định phải thắng anh ta, sau đó ly hôn rồi trốn thật xa. Còn bây giờ, Hoa Nhan, một Quỷ Mai Mai cả đời là đại thần, chẳng lẽ lại phải uất ức gả đi như vậy? Nhất định là không đâu. Góc truyện audio.com. Bởi trong lúc cô tổ đội với Niềm Hoa Nhất Thiếu nhận xong nhiệm vụ, buộc chỉ đỏ cả hẹn thề cũng hung dữ viết một câu, để tôi biết anh là nick phụ của ai, anh nhất định phải chết. Sau đó Niềm Hoa Nhất Thiếu cũng trả lời, nương tử chờ một chút, chỉ một thời gian ngắn nữa thì cái này sẽ là nick thật rồi. Sau khi trở về chỗ Nguyệt Lão trả nhiệm vụ, lại được nhắc nhở. Điểm duyên phận chưa đủ 1000, không thể trả nhiệm vụ. Điều kiện đầu tiên để kết hôn là điểm duyên phận của cả hai phải đạt đến mức 1000. Mà Hoa Nhan trước giờ chưa từng có tự giác của một sư phụ, thời gian kéo đồ đệ có thể nói là đếm được trên đầu ngón tay, điểm duyên phận hai người cũng mới hơn 200. Đội ngũ, Quỷ Mai Mai, emoticon, xui xẻo, bao giờ mới kiếm đủ 1000 điểm duyên phận đây? Đội ngũ, Niềm Hoa Nhất Thiếu thật ra. Đội ngũ, Niềm Hoa Nhất Thiếu, không cần vội vậy đâu. Đội ngũ, Quỷ Mai Mai, đội ngũ, Quỷ Mai Mai, tôi không kết hôn nữa đâu nhé. Đội ngũ, Niềm Hoa Nhất Thiếu kiếm duyên phận thôi. Lựa chọn tốt nhất để một người chơi nam và một người chơi nữ kiếm duyên phận chính là phó bản ở đảo Tình Duyên. Đảo Tình Duyên là một trong những nơi đẹp nhất trong huyễn thế, một ngày chỉ có thể vào một lần. Với tư cách là phó bản dành cho tình nhân, rất nhiều đôi ngày nào cũng đến, cũng chẳng phải để làm gì, chỉ là vì muốn tìm một thế giới hai người không có kỳ đà cản mũi, quan trọng là thế giới hai người này còn rất đẹp. Xem phong cảnh tâm sự, một nơi tốt để gia tăng tình cảm. Đầu tiên sau khi tiến vào phó bản, trước mắt là một thác nước nho nhỏ, dưới mặt nước toàn là lá sen, còn có mấy bông hoa sen đang nở rộ. Bước qua mấy lá sen rồi đi theo một con đường nhỏ sẽ đến một sân khấu nhỏ, xung quanh đều là hoa đào đang nở, màu hồng phấn, trông rất đẹp. Sau khi game thủ nam và nữ đã đến, bẫy sẽ xuất hiện, có quái nhỏ xuất hiện. Có điều đống quái này không gây tổn thương cao, rất dễ giết. Giết quái xong, người chơi nam nữ chỉ cần đứng trên tảng đá hình trái tim ở một bên trái sân khấu là nhận được kinh nghiệm. Phó bản Tình Duyên không kiếm được nhiều kinh nghiệm, nhưng mà điểm duyên phận thì rất cao. Vào một lần cũng kiếm được hơn 100 điểm, so với nó thì tổ đội bình thường như rùa bò vậy. Đánh quái xong, Hoa Nhan và Niêm Hoa Nhất Tiếu liền ngồi xuống tảng đá hình trái tim để nhận kinh nghiệm và duyên phận. Đội ngũ, Niềm Hoa Nhất Thiếu chúng ta nên đến phó bản này từ sớm, có thể kiếm điểm nhân duyên lại còn có thể kiếm điểm sư trò, đợi kết hôn còn có thể kiếm điểm duyên phận, một công ba việc đúng không? Đội ngũ, Quỷ Mai Mai, không phải anh muốn rời bỏ sư môn sao? Đội ngũ, Niềm Hoa Nhất Thiếu, rời bỏ sư môn em cũng không thoát được, sự thật là đã gả cho đồ đệ mình mà, cho nên không cần đâu. Đội ngũ, Quỷ Mai Mai, đội ngũ, Quỷ Mai Mai, đầu tiên nói trước kết hôn cũng được, không được tổ chức hôn lễ, không treo tên hiệu. Hơn nữa anh đã nói, tôi thắng thì sẽ ly hôn. Đội ngũ, Niềm Hoa Nhất Thiếu, nương tử à, đội ngũ, Quỷ Mai Mai, còn chưa kết hôn, gọi sư phụ. Đội ngũ, Niềm Hoa Nhất Thiếu, nương tử sư phụ, Đội ngũ, Quỳ Mai Mai, nói, đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Thiếu, thật ra anh biết em thích sư phụ em. Đội ngũ, Quỳ Mai Mai, nói láo, anh mới thích sư phụ anh. Đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Thiếu, không chỉ thích còn muốn kết hôn kìa. Đội ngũ, Quỳ Mai Mai, Hoa Nhan lấy tay trái đập vào tay phải. Góc chuyện audio.com, cho mày tay bẩn, cho mày nhanh tay, cho mày gõ chữ không suy nghĩ, lại bị đùa giỡn rồi đó. Có điều đánh thì đánh, Hoa Nhan vẫn lặng lẽ nhìn năm chữ kia. Em thích sư phụ em, Niêm Hoa Nhất Thiếu căn bản chưa từng tiếp xúc với vị sư tổ trong truyền thuyết, sao lại nói cô thích sư phụ chứ? Hoa Nhan nghĩ lại những chuyện có liên quan đến sư phụ, hình như cô không vi phạm gì mà. Tình cảm của cô dành cho sư phụ rất đặc biệt, không phải tình thầy trò đơn thuần, cũng không phải cái kiểu thích giữa trai gái, hơn nữa. Cô cảm thấy hẳn là một kiểu ỷ lại, dù sao từ lúc bắt đầu cô đã biết sư phụ có bạn gái trong hiện thực. Đội ngũ, Quỳ Mai Mai, sau này đừng có nói lung tung, tôi có sư mẫu, hơn nữa bọn họ vốn là một đôi trong hiện thực. Đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Thiếu, anh không có sư công, có điều không ngại thử phát triển ra hiện thực cùng nương tử. Đội ngũ, Quỳ Mai Mai cốt. Đội ngũ, Quỳ Mai Mai, sau khi rời khỏi đây thì đến đấu trường PK. Hoa Nhan thật hận không thể lập tức thắng lại, cuộc hôn nhân chết tiệt này còn chưa diễn ra cô đã sợ rồi. Nhưng mà ông trời dường như muốn rèn luyện cô, mời Niêm Hoa Nhất Thiếu PK không dưới 10 lần, lần nào cũng thua bét nhè. Một lần cuối cùng, Hoa Nhan không chịu được lập tức mặc trang bị, sau đó quyết đoán cho Niêm Hoa Nhất Thiếu chết luôn. Cuối cùng cũng thắng, nhưng Hoa Nhan lại khóc, đây là lần đầu tiên cô nghi ngờ năng lực của mình. Chơi lâu như vậy, giờ cô mới biết mình là dạng thợ săn chỉ dựa vào thú cưng và trang bị thường bị chửi trên diễn đàn. Vì thao tác của cô tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất trong giới thợ săn, chỉ tiếc cô lại gặp một thần đồng thao tác Niêm Hoa Nhất Thiếu. Mấy ngày hôm nay, Hoa Nhan vừa online là kiếm tình duyên với Niêm Hoa Nhất Thiếu, bên cạnh tình duyên là NPC thầy trò, kết quả là Hoa Nhan lại tiện thể làm luôn nhiệm vụ thầy trò, sau đó đến đấu trường PK tìm kích thích. Ngay cả Mộ Hinh Hinh và Mễ Đoá Đoá cũng phàn nàn dạo này Hoa Nhan hay tổ đội với Niêm Hoa Nhất Thiếu hơn bọn họ, phó bản cũng không làm cùng bọn họ, hại họ phải đi khắp thế giới tìm thợ săn, rồi lại cảm thấy thợ săn bên ngoài không đáng tin cậy. Hoa Nhan rất bình tĩnh trả lại bọn họ, tướng công tướng lai đương nhiên là phải quan trọng hơn đồ tàn nhẫn, đồ hung ác, đồ vong ân bội nghĩa một chút rồi. Sau đó bọn họ liền cứ gặp trở ngại là lại lên gia tộc phun máu rằng có người trọng sắc khinh bản. Hoa Nhan cũng không quan tâm, tiếp tục happy quay lại đấu trường PK đánh với Niêm Hoa Nhất Thiếu. Hệ thống, game thủ đứng đầu bảng xếp hạng phú hào, ngông nghênh như vua đã online. Chấm, hệ thống, game thủ đứng đầu bảng công trạng phòng thủ, ngông nghênh như vua đã online. Chấm, hệ thống, bạn tốt ngông nghênh như vua đã online. Chấm, chú thích, 1, kỹ năng khóa, nói chung là lợi dụng bắc. Lỗi hệ thống có thể tăng gấp đôi sát thương vân vân, nhưng cái này không dùng được với quái, là PK bắc. Không biết như vậy có bị coi là hack không nhỉ? Cách chương.